Chương 09, chẳng lẽ các ngươi còn không có lý giải trong mắt ta đến cỡ nào nhỏ bé sao? Sạ mù ái mang theo Jin đi vào hổ cả cao Úc, lúc này Mỹ nạ tổ chính ôm trước đó mua được sách màn thầu khổ đọc. Trên mặt hắn biểu lộ 10 phần phong phú, khi thì vẻ u sầu, khi thì mỉm cười. Xem ra thư tịch nội dung đối với hắn 10 phần có trợ giúp. Dũng công Mỹ nạ tổ ơ thơ y điếm na y phát giác được sạ mù cùng Jin xuất hiện, lập tức đình chỉ đọc, mỉm cười nhìn về phía sạ mù ải. Sạ mù ải, thế nào vị này là ai? Mỹ nạ tổ nhìn xem Jin tò mò hỏi. Nàng là tỏ sạ cả Jin, cùng ta có chút quan hệ. Jin đối nhẫn thuật cảm thấy hứng thú, ta muốn cho nàng đi học viện nỉ dạ học tập. Sạ mù ải đơn giản đem tình huống nói một lần. Mỹ nạ tổ nghe xong, lập tức cười nói, tốt, không có vấn đề. Ngày mai là có thể đi trường học học tập, đến lúc đó ngươi đi qua chính là. Cái khác ta sẽ an bài tốt. Tốt. Sạ mù ải gật đầu, sau đó nói, ta còn có chút việc, Jin trước giao cho ngươi. Đợi chút nữa ta liền trở lại. Không có vấn đề. Mỹ nạ tổ mỉm cười gật đầu. Sạ mù ải quay đầu nhìn về phía Jin nghiêm túc nói ra, ngươi trước ở lại đây. Ta lát nữa tới đón ngươi. Ân. Jin rất lý giải Sạ mù ải tình huống, cũng không có cự tuyệt. Với lại nàng cảm thấy cùng với hổ cả tuyệt đối có thể biết một chút bình thường không biết sự tình. An bài tốt hết thảy, Sạ mù ải rời đi hổ cả cao Úc. Một đường hướng phía hổ cả nham phương hướng đi đến, rút tổng bộ là dưới đất, muốn tìm được đạn rổ quá đơn giản. Đặc biệt là kỳ hủ hủ bị chi dạ về sau, chỗ nào nhìn qua một chút sự tình đều không có. Nơi đó chính là đạn dồ rút. Coi như đạn dồ nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới điểm ấy. A xả mù thú vị nghĩ đến, có chút chờ mong đạn dồ biết sự thật sau biểu lộ. Chính là chỗ này sao? Xả mù ai đứng tại không khí không một người trên bùn đất, cường đại cảm giác phát giác được dưới mặt đất có khẽ chấn động. Đang lúc muốn xuất thủ thời điểm, chung quanh đột nhiên xuất hiện nì ra. Xả mù ai, ngươi muốn làm cái gì có thể như thế nói chuyện với xả mù ai? Người chỉ có dù người. Nghe vậy Sạ mù cười ha hả nói, làm cái gì ngươi cứ nói đi. Vừa mới nói xong, nhắm mắt trái đột nhiên mở ra, cựu câu ngọc dị nệ gẳng hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Đáng sợ nhãn lực bộc phát, chính diện nhìn thẳng Sạ mù ái nì dạ toàn thân run lên, cả người phảng phất đã mất đi linh hồn, đứng tại chỗ rốt cuộc không động được. Đàn rỗ lu cờ na ho ưa thích làm con rùa đen rút đầu. Hắn phái các ngươi những người này tới có phải hay không quá coi thường ta? Vẫn là nói đến bây giờ hắn còn không có lý giải lực lượng của ta. Xả mù ai người chung quanh không dám động, hoặc là nói không động được. Hắn chậm rãi đi đến chỉ là mình nì dạ trước mặt, đưa tay nắm lấy nì dạ cổ tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi còn không có lý giải trong mắt ta đến cỡ nào nhỏ bé sao? Không, nói sai là quá nhỏ bé, căn bản để ta nhìn không thấy nhỏ bé tồn tại. Đang khi nói chuyện, Sạ mù ải ngón tay siết chặt. Răng rác trong tay nỉ dạ trong nháy mắt tử vong, người chung quanh thấy cảnh ấy không núp đích. Giải quyết hết một tên nỉ dạ, Sạ mù quay đầu nhìn về phía những người khác, cười híp mắt nói ra, hiện tại dẫn ta đi gặp đản rổ, yên tâm ta sẽ không đối đản rổ động thủ. Không cần ta tới. Đột nhiên đản rổ thanh âm từ một bên truyền đến, hắn đi đến Sạ mù ở trước mặt ngưng trọng nhìn xem. Hắn hỏi, tìm ta có chuyện gì? Xả mù ái nhắm lại mắt trái nhìn về phía đàn dô mỉm cười nói cho ta biết ỏ rổ xì mà vị trí, đừng cho là ta không biết. Ngươi thế nhưng là hết sức rõ ràng hắn ở đâu. Ngươi đàn dô nghe nói như thế lập tức giật mình, bất quá hắn cũng không dám cự tuyệt. Xả mù ái đã phô bày thực lực, hiện tại đàn dô căn bản vốn không dám động thủ. Nói, đàn dô không dám cự tuyệt, nói thẳng ra ỏ rổ xì mà vị trí. Nhận được tin tức Sạ mù ái liền không có tiếp tục lưu lại ý tứ, quay người rời đi. Vừa đi vừa nói ra, đừng có ý đồ với ta à, nói chuyện không chừng ngày nào ta khảo thí bị dư ạ mạ thời điểm không cẩn thận đánh trúng ngươi là cùng. Hôn đản đàn rồ đối Sạ mù ái mắng, nhưng Sạ mù cười tủm tỉm không thèm để ý, bởi vì đàn rồ còn hữu dụng. Uchiha diệt tộc còn cần hắn, hắn nhưng là Sạ sủ kẻ cùng ít trịa trưởng thành thời cơ. Sạ mù quay đầu khuôn mặt tươi cười để đàn rổ phát run, nhưng đàn rổ lại đoán không được sạ mù tại dự mưu cái gì, thấp thỏm trong lòng. Rời đi đàn rổ, sạ mù tìm được kỳ hủ hủ bì. Làm sao muốn rời khỏi kỳ hủ hủ bì? Nằm dạp trên mặt đất mở hai mắt ra hỏi. Rời đi một cái, không sai biệt lắm ban đêm liền trở lại. Chúng ta đi tìm tương lai nhà khoa học. Sạ mù cười híp mắt nói với kỳ hủ hủ bì, đồng thời ngồi tại kỳ ủ ủ bì trên đầu. Cắt, ngươi cao y tên Na Y rốt cục bắt đầu hành động sao, đã sớm nhìn ra ngươi tại dự mưu cái gì? Kỳ ủ ủ bì khó chịu điếu môi, đứng người lên thuận xả mù chỉ đi phương hướng buôn tàu. Trong lúc nhất thời, kỳ ủ ủ bì rời đi đưa tới vô số người chú mục. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là xả mù ai mong đợi. Họ rồ xì mà dự, ta tới. Xả mù cười híp mắt ngồi tại kỳ ủ ủ bì trên đầu, nhìn xem phía chân trời xa xôi dây.